Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 498, Khô Lâu Vương. Trung, một đêm chờ đợi, Sở Dịch hơi có chút thất vọng, vốn cho là vết nứt không gian bên trong lực lượng, bao phủ gần như cả hòn đảo nhỏ, cho nên buổi tối theo vết nứt không gian bên trong đánh tới khô lâu binh. Số lượng tất nhiên là rất nhiều. Không ngờ, chỉnh một chút chờ đợi một đêm thời gian, Sở Dịch thì chờ đến ba đợt khô lâu binh mà thôi. Mặc dù nói, mỗi một đợt khô lâu binh số lượng đều có trên trăm nhiều. Thế nhưng là tổng số đại khái hấp thu 500 khô lâu binh hồn hòa. Sở Dịch linh hồn ảo diệu chỉ là tăng lên một chút mà thôi. Hoàn toàn thỏa mãn không Sở Dịch nhu cầu. Cho nên ngày thứ hai hừng đông, vết nứt không gian bên trong lực lượng giống như là thủy triều. Dần dần lui trở về vết nứt không gian bên trong thời điểm. Sở Dịch liền chuẩn bị muốn đích thân tiến về chỗ này vết nứt không gian bên trong thăm dò. Thế mà tiến vào về sau kết quả đây. Có ý tứ, Sở Dịch tiến nhập vết nứt không gian bên trong về sau. Phát hiện vết nứt không gian bên trong đồng dạng là hư không vô tận. Đừng nói là khô lâu binh, Sở Dịch thì liền một cục xương đều không có phát hiện. Dạng này thăm dò kết quả hiển nhiên là vượt quá Sở Dịch ngoài ý muốn. Bất quá vết nứt không gian luôn luôn có địa phương đặc thù. Sở Dịch nhớ lại trước kia chính mình thăm dò vết nứt không gian phương pháp. Đợi tại chỗ này vết nứt không gian trong hư không chính là âm thầm suy nghĩ. Cũng không phải là chỗ có vết nứt không gian đằng sau đều giống như nhuyễn trùng thế giới một dạng. Tự thành một cái thế giới. Sau khi tiến vào tựa như là trực tiếp tiến vào một thế giới khác một dạng. Rất nhiều vết nứt, không gian đằng sau đều có che giấu. Giống như là ta cái thứ nhất thăm dò vết nứt không gian. Chỗ đó không phải liền là linh hồn thế giới tồn tại. Phải dùng thần du phương thức mới có thể miễn cưỡng tiến vào bên trong sao? Chỗ này vết nứt không gian tình huống xem ra là không sai biệt lắm. Cũng không biết sử dụng thần du phương thức phải chăng có thể thuận lợi tiến vào. Vẫn là nói, chỗ này vết nứt không gian sau lưng chính là một cái không chết thế giới. Nhất định phải là cái gọi là bất tử sinh vật. Cũng chính là giống như là khô lâu binh một dạng sinh vật. Mới có thể thuận lợi tiến vào đâu. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch trở về hải tặc thế giới cùng vết nứt không gian giáp giới hòn đảo. Ánh mắt chính là rơi vào duy nhất một bộ xương khô binh thi hài phía trên. Sở Dịch giải quyết khô lâu binh phương thức vô cùng thô bạo. Sử dụng trái Magu Magu năng lực đập vào mặt mà đi. Trên cơ bản không có bao nhiêu khô lâu binh có thể thuận lợi lưu giữ sống sót. Chỉ có Sở Dịch trước mặt bộ xương khô này binh thi hài so sánh đặc thù. Bộ xương khô này binh thi hài bên trong giống như bổ sung lấy một chút xíu, hỏa diễm pháp tắc, cái. Gì, căn bản cũng không sợ hãi Sở Dịch sử dụng trái Magu Magu năng lực biến ảo mà phát cáo diễm. Cho nên Sở Dịch chính là dùng trái Hi Hi năng lực. Giải quyết hết tên khô lâu binh này. Đúng lúc này Sở Dịch cần thí nghiệm một chút. Có thể dùng bất tử sinh vật phương thức chui vào chỗ kia vết nứt không gian. Thăm dò đến chỗ kia vết nứt không gian bên trong thế giới. Cho nên Sở Dịch chính là chia cắt chính mình một bộ phận linh hồn năng lượng. Vô cùng ít ỏi một bộ phận linh hồn năng lượng. Tiến vào bộ xương khô kia binh thi hài bên trong. Mặc dù nói. Sở Dịch chia cắt linh hồn năng lượng thời điểm, chính là dựa theo phổ thông khô lâu binh tiêu chuẩn chia cắt. Nói đúng là, Sở Dịch chia cắt mà ra linh hồn năng lượng, cùng phổ thông khô lâu binh nắm giữ linh hồn năng lượng không sai biệt lắm. Nhưng là, Sở Dịch linh hồn năng lượng tại chất lượng phương diện, hoàn toàn không phải phổ thông khô lâu binh có thể sánh ngang. Cũng là bởi vì như thế. Làm Sở Dịch linh hồn năng lượng tiến vào bộ xương khô kia binh trong thi thể. Hình thành hồn hỏa trong nháy mắt, oanh. Nóng rực hỏa diễm, bỗng nhiên chính là bao khỏa tại bộ xương khô kia binh trên thi thể. Chợt liền có thể trông thấy bộ xương khô kia binh nguyên bản trắng noãn cốt cách. Tại hỏa diễm ăn mòn phía dưới dần dần bày biện ra một vệt màu đỏ sậm màu. Rốt cục, đợi đến Sở Dịch chia cắt cái kia bộ phận linh hồn năng lượng hoàn toàn hình thành hồn hỏa thời điểm. Bộ xương khô kia binh trên thi thể hỏa diễm mới là dần dần thu liễm. Nhưng hấp thu Sở Dịch linh hồn năng lượng hình thành hồn hỏa. Sở Dịch thao túng khô lâu binh đã không phải bộ dáng ban đầu. Lúc này Sở Dịch thao túng khô lâu binh không chỉ là cốt cách so bình thường khô lâu binh cường tráng hơn mấy phần, liền nói Sở Dịch thao túng khô lâu binh trên đầu một mực thiêu đốt hỏa diễm. Liền để hắn thao túng khô lâu binh biến đến trở nên khác thường. Cái này tính là gì? Ác ma cư sĩ sao? Nguyên bản là muốn sáng tạo một cái bình thường khô lâu binh lặn nhập vết nứt không gian thôi. Sở Dịch vạn vạn không nghĩ đến chính mình sáng tạo ra đến khô lâu binh. Lại là như vậy dễ thấy. Tựa như là trong đêm tối đom đóm một dạng. Đáng tiếc, không có cái thứ hai khô lâu binh thi hài làm dự bị. Sở Dịch chỉ có thể điều khiển hơi chút dễ thấy một số khô lâu binh. Tiến nhập vết nứt không gian đằng sau. Mà tại Sở Dịch tầm mắt bám vào tại hỏa diễm khô lâu binh phía trên. Tiến nhập vết nứt không gian bên trong về sau. Quả nhiên vết nứt không gian bên trong thế giới. Thuận lợi hiện ra tại Sở Dịch trước mặt. Cùng nhuyễn trùng thế giới không sai biệt lắm. Chỗ này vết nứt không gian đằng sau. Đồng dạng là một cái hoang vu thế giới. Duy có một chút Sở Dịch đoán đúng. Cái kia chính là chỗ này vết nứt không gian đằng sau. Thật sự là ẩn chứa vô cùng vô tận bảo tàng. Cơ hồ là Sở Dịch điều khiển hỏa diễm khô lâu binh tiến nhập vết nứt không gian sau trong nháy mắt. Sở Dịch chính là nhìn thấy chỗ này hoang vu trong thế giới. Tựa như là giống như con kiến sắp hàng vô số khô lâu binh tại phía trước. Những khô lâu binh này không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không có bất kỳ cái gì động tác. Thì yên lặng đứng ở nơi đó. Giống như là chờ đợi một cái khác đêm tối đến. Tốt có thể đi vào hải tặc thế giới bên trong tiến hành thu hoạch. Mà Sở Dịch điều khiển hỏa diễm khô lâu binh giấu ở một đám khô lâu binh bên trong. Vốn là có chút bận tâm hắn hỏa diễm khô lâu binh hơi có chút dễ thấy. May ra, khô lâu binh chính là chỗ này trong thế giới thấp nhất đầu sinh vật. Dị biến chính là vô cùng bình thường sự tình. Liền nói Sở Dịch vụng trộm quét mắt một vòng. Hắn chính là nhìn thấy vô số hỏa diễm khô lâu binh, băng xương khô lâu binh, lôi điện khô lâu binh cái gì. Kể từ đó, Sở Dịch ngược lại là làm cho hắn hỏa diễm khô lâu binh thật tốt ẩn tàng. Tiếp tục thăm dò vết nứt không gian đằng sau thế giới. Thế mà, đa số khô lâu binh đều là nghe theo người khác mệnh lệnh tồn tại. Ngay tại chỗ này vết nứt không gian chỗ đó chờ đợi xâm lấn hải tặc thế giới. Quả thực là để Sở Dịch hơi có chút bất đắc dĩ. Còn tốt, Sở Dịch điều khiển hỏa diễm khô lâu binh chạm cương vị một đoạn thời gian. Bỗng nhiên phát hiện có một lần cốt cách phía trên mọc ra gai ngược khô lâu binh. Có thể không nhìn khô lâu binh đội ngũ tồn tại. Cái này để Sở Dịch tâm tư hơi chút linh hoạt lên. Những cái kia giống như đang đi tuần khô lâu binh, dáng người cùng thể trạng đều muốn so phổ thông khô lâu binh lợi hại một số. Chắc hẳn cũng là phổ thông khô lâu binh tiến giai về sau tồn tại a. Cho nên, ta cần để cho ta khô lâu binh tiên tiến hóa một chút. Dạng này mới có thể tiếp tục thăm dò thế giới, nhưng khô lâu binh tiến hóa đều cần gì đâu? Muốn là đơn thuần cần linh hồn năng lượng lời nói. Ta khô lâu binh khả năng vài phút thì có thể tiến hóa thành khô lâu vương. Thành vì trong thế giới này nhất phương bá chủ a. Nghĩ tới đây, Sở Dịch không chút do dự thêm đại linh hồn năng lượng phát ra. Nhìn xem đơn thuần linh hồn năng lượng có thể hay không để khô lâu binh tiến hóa. Nhưng khô lâu binh tiến hóa, hiển nhiên không phải cần linh hồn năng lượng đơn giản như vậy. bởi vì sở dịch tăng lớn phát ra linh hồn năng lượng, kết quả cũng là hắn cái kia hỏa diễm khô lâu binh không chịu nổi. Bỗng nhiên oanh một tiếng, tại khô lâu binh liệt kê trong đội tự bảo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.